Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đội hữu của ta giết ta. Giữ gốc 3, kiện thứ nhất trang bị Lý Mục vẫn là có ý định hết khóa kỹ súng. Tại S5 đây là một kiện không thế nào bị người xem trọng trang bị. Giá cả quý, mà lại cảm giác hiệu quả rất bình thường gân gà. Liền một cái kỹ năng chủ động tổn thương còn rất thấp. Nhưng Lý Mục lại cảm thấy cái này giá trị vì 3.400 khối trang bị rất đáng. Chí ít đối Mordekaiser tới nói là như thế này. Kỹ năng chủ động tổn thương vì 150 điểm cộng 40% pháp thuật cường độ. Thương tổn như vậy thật rất thấp. Giai đoạn trước có lẽ là, nhưng hậu kỳ lại sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nhất là nên kỹ năng chủ động thời gian cooldown chỉ có 30 giây tình huống dưới. Đối phó Darius, không thể tốt hơn. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên, nhìn thấy Darius làm búa gỗ ra, Lý Mục khóe miệng lập tức dương lên. Lần này, thỏa, Mordekaiser sợ nhất Darius hèn mọn đến ra cái thủy ngân dày. Lại làm uống ma đao, như thế liền thật không có cách nào chơi. Nhưng Huni rất tốt, giai đoạn trước tương đối bình ổn phát dục phảng phất để hắn không có có ý thức đến mình sắp đối. Mặt chính là cái gì? Lý Mục đấu pháp bắt đầu không bị cản trở. Búa gỗ rất mạnh, có thể cho mình gia tăng di tốc, có HP có lực công kích. Nhưng búa gỗ Darius cùng khoa học kỹ thuật súng lục Mordekaiser, Lý Mục cảm thấy mình cũng không có kém quá nhiều. Darius bị Mordekaiser e kỹ năng tàn sát cọ sát 2 lần. Có chút khó chịu, ta lớn Noxus chi thủ. Toàn bộ Noxus mạnh nhất nam nhân. Để ngươi một cái cục sắt tại cái này lảng lơ. Ngươi sợ là không có bị làm qua. Đường Mordekaiser lần nữa bên trên chuẩn bị trước tiêu hao lúc. Huni đem trên người mình tiêu hao phẩm một đập. Trực tiếp lựa chọn lên. Cấp 6 không đánh nhau Darius còn có thể gọi Darius. Cùng lúc đó, dã trong vùng, Rikerai cùng Long Nữ chính cùng nhau hướng lên đường chạy đến. Rikerai cấp 4, Long Nữ cấp 4, song phương giai đoạn trước đều là phi thường khỏe mạnh phát dục trạng thái. Khoảng cách cấp 5 đã không xa, Lý Mục căn bản liền không có ý định sợ. Kỹ năng một chàng. Trong tay búa kéo vung mạnh, thanh máu hạ hộ thuẫn giá trị vừa mới dâng lên liền bị thanh quang. Huni nảy sinh ác độc, cái này dao động không chỉ giết tuyệt không từ bỏ ý đồ. Xuất huyết hiệu quả xuất phát, Huni tinh thần chấn động, cảm giác mình tổn thương rõ ràng bắt đầu trở nên cao lên. Mà lại hắn cũng ý thức được, nếu như chính diện ngạnh cương đối bính, Mordekaiser có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Lý Mục đưa tay dẫn bảo kỹ năng, hồi phục một mảng lớn hộ thuẫn, nhưng HP hồi phục lại vô cùng có hạn. Darius kỹ năng CD đã tốt. Mắt nhìn thấy Darius trong tay búa trở nên đỏ tươi, nửa máu tả hữu Lý Mục không chút do dự giao ra tốc biến. Ngươi chạy không thoát, Huni đỏ hồng mắt, tốc biến theo vào. Hòa an tiếp, máy chém Noxus nhảy lên ầm vang chém xuống. Mordekaiser lượng máu rơi vào chỉ còn không đến 200 điểm tình trạng. Lấy đổ máu hiệu quả tạo thành ma pháp tổn thương đến xem. Huni chỉ cần lại A ra một chút, sau đó tĩnh tĩnh nhìn Mordekaiser đổ máu lưu chết là được rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hông vách tường đột nhiên xuất hiện địa động. Rikersai đào chui qua, phá đất mà lên đem Darius sút cao. Một lần cuối cùng hòa A không thể A ra ngoài. Huni giật mình, lượng máu của hắn cũng không nhiều. Tốc biến đã giao, ý vị này hắn đã không có bảo mệnh kỹ năng. Duy nhất có thể lấy ỉ lại chỉ có sau khi hạ xuống phóng thích quy kỹ năng đến vì chính mình hồi máu. Dù sao xuất huyết hiệu quả vẫn là tồn tại. Chỉ cần vòng ngoài quy tàn sát cọ đến Rikersai, hắn cấp 6, Riker ra gạch cấp 4 tình huống dưới thậm chí có phản sát khả năng. Nhưng Lý Mục như thế nào không ngờ rằng điểm này. Hắn R kỹ năng vẫn là nắm vuốt. Giang, bắt nguồn từ linh hồn đều tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Darius đỉnh đầu bị đánh dấu ra một viên linh hồn ấn ký. HP tiếp tục hạ xuống. Đồng thời Lý Mục viễn trình một phát E kỹ năng đem Darius đánh đến tàn huyết. Cuối cùng đầu người bị Riker sai E kỹ năng chém giết thu lại. Huni hai tay ôm đầu, hung hăng gỡ một thanh tóc của mình. Phiền, đầu người trước mắt, Huni cấp trên, mà trên thực tế ở thế giới thi đấu bên trong tất cả có thực lực top lên bên trong. Huni là tính ổn định kém nhất, đồng thời cũng là dễ dàng nhất cấp trên. Muốn dụ dỗ hắn, thật sự là quá đơn giản. Chỉ bất quá Lý Mục cái này một dụ dỗ thiếu chút nữa đem mình cho góp đi vào. Nai Nai, ngươi về à? Cacao nói, Lý Mục nhẹ gật đầu. Lại là lấy tàn huyết trạng thái thao túng Darius linh hồn bắt đầu thu dây. Liền nguyên bản đã bỏ đi tới ganh Ragnover hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tốt à, tàn huyết Mordekaiser, mình làm sao cũng có thể đem hắn giết chết à. Cái này nhất niệm đầu giống như cỏ dại đồng dạng tại Ragnover trong lòng điên cuồng sinh sôi. Lý Mục lượng máu hoàn toàn chính xác quá ít. Darius xuất huyết hiệu quả kết thúc về sau. Tuy nói hắn lại hút điểm trở về, nhưng HP kỳ thật cũng chỉ có 200 tả hữu. Phóng thích kỹ năng đồng dạng cần tiêu hao HP. Cứ kéo dài tình huống như thế. Mordekaiser HP rất là có hạn. Ngược lại là Darius linh hồn cho Lý Mục cung cấp 25% ngoài định mức HP. Lý Mục cảm thấy mang theo tiểu đệ có thể bên ngoài tiếp tục sống một chút. Long nữ không ra còn tốt. Nếu như ra gây sự tình, Lý Mục đang hướng về. Trong bụi cỏ long nữ chui ra. Cấp 4 long nữ, trên thân không có bắp. Lý Mục vui lên. Người sẽ không phải thật coi là cấp 4 có thể kiếm tiện nghi à. Long nữ đã trở lại một lần nhà. Trên người có một viên thâm hàn trừng phạt. Ragnover tính toán qua. Chỉ cần mình cơ sở một bộ tổn thương toàn bộ đánh trên người Mordekaiser. Phối hợp trừng phạt là nhất định có thể đem Mordekaiser miểu sát. Không có vấn đề. Hắn từng bước một hướng Mordekaiser tới gần. E kỹ năng làm long nữ dựa vào sinh tồn chủ muốn thương tổn kỹ năng. Ragnover nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Mục không chút hoang mang. Trong tay chùy tiếp tục vung lấy tiểu binh. Một chút, hai lần, long nữ không có dấu hiệu nào lên. Tốc biến thiếp mặt E kỹ năng. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lý Mục tốc độ tay phá trần. Kèm theo tại Darius linh hồn phía trên. Đồng thời Lý Mục đoạn thứ ba quy kỹ năng ném ra. Hung hăng rơi vào long nữ trên mặt. Phốp, 201, đỏ tươi số lượng nhìn long nữ mí mắt một trận cuồng loạn. Chợt Lý Mục e kỹ năng cũng là lắc tại long nữ trên thân. Một bộ kỹ năng tạo thành tổn thương để Lý Mục thanh máu hạ hộ thuẫn giá trị trong nháy mắt về đầy. Long nữ quy kỹ năng hai đoạn cắn xé toàn bộ xé rách tại hộ thuẫn phía trên. Darius bắt đầu công kích. Linh hồn hình thái hạ Darius tuy nói không cách nào sử dụng kỹ năng. Nhưng đối với địch nhân tạo thành công kích đồng dạng có đổ máu hiệu quả. Đồng đẳng với hai cái cấp 6. Đánh long nữ một cái cấp 4. Long nữ chỉ có không đến 800 điểm lượng máu. Tại hai người cuồng ẩu phía dưới cấp tốc hạ xuống, Ragnover bắt đầu phương, giết không chết giống như. Hắn mở ra kỹ năng muốn trốn hướng nhà mình tháp phòng ngự. Làm sao kỹ năng tiếp tục thời gian đã tới kết thúc rồi. Chỉ là một chút tốc độ di chuyển tăng thêm qua đi. Long nữ di tốc liền khôi phục bình thường. Darius linh hồn tại Lý Mục điều khiển dưới. Một mực ở vào Mordekaiser phía trước, mà Mordekaiser kỹ năng bi thương thu hoạch đang chụp vào tiểu binh hoặc là quân đội bạn anh hùng. Trên thân lúc, là có thể cho Mordekaiser cung cấp một cái tối cao vì 75 điểm tốc độ di chuyển tăng thêm. Tương đương với Mordekaiser có giày cỏ, lòng nữ nhưng không có. Lý Mục sải bước hướng về phía trước, rảo bước tiến lên. Nổ tung đồng thời e kỹ năng vung ra. Xoẹt xẹt, lòng nữ còn sót lại một tia máu. Chợt bị Darius linh hồn một búa chém chết. Tây 8, Huni nổ, người mẹ nó chạy tới lên đường tặng đầu người sao? Cũng liền hai ta là đồng đội. Không phải lão tử thật muốn một búa đem ngươi đầu chó chặt rơi. Huni ở trong lòng chửi rủa. Bất quá chợt, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không đúng, cái này long nữ, không chính là mình làm thịt sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,